Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Tự chụp ảnh, ta nhìn xem, nghe được Hạ Cẩm Linh nói. Ngồi ở bàn ăn một khác bên, Yến Tiểu Phi lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắn nhịn không được đứng dậy đem điện thoại đoạt qua đi. Nhìn đến ảnh chụp phong hoa tuyệt đại nam nhân, Yến Tiểu Phi chỉ cảm thấy không có đối lập liền không có thương tổn. Tiểu ca, ta chính mình cảm thấy chính mình đã là tiểu soái ca. Đến, cùng vị này một so, lập tức thành cặn bã. Thật là rất tuấn tú, Yến Tiểu Phi nhịn không được thật mạnh gật gật đầu. Quả nhiên, hảo nữ nhân đều là hảo nam nhân. Thật là bát quái, ngồi ở Yến Tiểu Phi bên kia Bạch Vô Thường nhịn không được nhướng mày. Trong lúc vô tình thấy được màn hình ảnh chụp, giây tiếp theo, Bạch Vô Thường sắc mặt đột nhiên kia biến đổi. Gương mặt này, ta nhìn xe monster, Bạch Vô Thường đột nhiên đem Yến Tiểu Phi trong tay di động đoạt qua đi. Tuy rằng có điểm bất đồng, nhưng là trên ảnh chụp nam nhân cái này hình dáng, gương mặt này, này không phải Minh Vương đại nhân sao? Trên đời này cư nhiên có người có thể cùng Minh Vương đại nhân lớn lên như thế giống nhau sao? Nhìn thấy Bạch Vô Thường có điểm thất thố, một bên Hắc Vô Thường nhịn không được ho khan một tiếng. Ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân, ta nói tạ tất ân, trên đời này so ngươi soái người nhiều, ngươi liền không cần nhìn chằm chằm nhân ra ảnh chụp hâm mộ ghen tị hận a. Mau đem điện thoại còn cấp Hoan Tâm Money. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường lập tức phục hồi tinh thần lại, thần sắc kỳ quái đem điện thoại đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ngay sau đó, hắn nhịn không được quay đầu thật sâu nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái. Xem ra, ngươi là đã biết cái gì? Bát gia ta tự nhiên là không gì không biết. Hai người thật sâu mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hết thảy đều ở không nói gì. Địa phủ chung rất nhiều người chưa thấy qua Minh Vương đại nhân bản tôn. Còn có rất nhiều người cho dù gặp qua cũng là xa xa nhìn, thấy không rõ điện hạ diện mạo. Chính là Hắc Bạch Vô Thường bất đồng. Bọn họ tại địa phủ phục vụ nhiều năm, đối Minh Vương điện hạ rất quen thuộc. Hơn nữa bọn họ hai người thường xuyên cùng Minh Vương đại nhân cùng nhau làm công. Sao nhóm sẽ không quen biết chính mình đỉnh đầu đại boss đâu? Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có khởi cái gì lòng nghi ngờ. Vài người ăn xong rồi cơm, nàng liền đi trong phòng đem nàng mua áo tắm chia đại gia. Những người khác đều trở về phòng thay quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn ở trong phòng của mình vẻ mặt rối rắm. Nàng là xuyên này in đỏ, vẫn là lại đi mua một bộ tân đâu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng ở trước gương so đo. Này bộ bikini kỳ thật nàng thật sự man thích. Lúc trước mua thời điểm nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Chính là có thể hay không quá gợi cảm. Ninh Hoan Tâm chần chờ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đêm kia in đỏ sắc bikini mặc ở trên người. Đỏ tươi nhan sắc, sấn nàng da thịt càng thêm trong suốt tuyết trắng. Thiếu nữ hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Thật sự hảo ngượng ngùng. Ninh Hoan Tâm chiếu chiếu gương, lập tức đem kia kiện màu đỏ phòng phơi sam trồng lên trên người. Này phòng phơi sam cũng là nửa trong suốt, trồng lên trên người, bên trong bikini như ẩn như hiện, phảng phất càng thêm dẫn người mơ màng. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn mặt đều đỏ. Bất quá, quỷ chính mình đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ hãi người khác ánh mắt sao? Nàng là ai nha? Nàng chính là không sợ trời không sợ đất tiểu Hoan Tâm. tuổi trẻ nên tùy hứng. Ân, bất quá, này áo tắm là có điểm bại lộ. Bị A Hành đã biết làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không không vui? Hẳn là, không thể nào. Ninh Hoan Tâm lại có điểm chần chờ. Nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước mua này bộ áo tắm thời điểm. Tưởng Lệ Hành thần sắc rất kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên lấy ra di động. Sau đó có điểm mặt nhiệt tâm nhảy đối với di động tự chụp một chương. Sau đó đem ảnh chụp chia Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm, cái kia, ta xuyên cái này cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Có thể chứ? Phát xong rồi tin tức, Ninh Hoan Tâm liền hối hận. Chính mình có phải hay không não tàn? Như thế nào sẽ cho Tưởng Lệ Hành phát ảnh chụp? Đáng tiếc, hiện tại muốn cắt bỏ đã chậm. Tin tức đã phát đi qua. Hết chương.